Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Cam nghe nói liên quan đến án mạng, hoảng sợ đến run người. Tại sao vô cớ lại muốn kiểm tra dụng cụ cắt gọt? Dao của tôi chỉ để chặt thịt heo bình thường thôi. Các vị không phải nghi ngờ tôi phạm tội G.I.E.C người chứ? Tôi không có làm gì đâu. DTE Đài Bắc Nhân lại mạnh mẽ đập tay xuống thớt. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Phiền ông hợp tác điều tra. Được được được, sếp đừng nóng giận. Bác Cam vội vàng xuống gian bếp, cầm mấy con D, A, O lên, đủ các loại D, A, O thái thịt, lột da, lọc thịt, lấy tủy, lấy máu, có 5 loại dao, nhưng lại thiếu D, A, O dùng để tách xương. Chu Phong Húc thò tay vào túi áo khoác lấy ra một bộ dụng cụ chụp ảnh, chỉ vào con D, A, O tách xương trong ảnh và hỏi, ông có dùng con D, A, O này không? Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, chỉ còn thiếu con D, A, O tách xương này. Dao tách xương đã hỏng rồi. Bác Cam lờ mờ nhìn sang bức ảnh. Tôi đã mua một con D, A, O tách xương mới. Chính là con D, A, O vừa dùng để băm xương sườn kia. Đừng có giả ngu, mau lấy D, A, O tách xương kia ra đây. Bằng không chúng tôi sẽ lôi ông về đồn. Thì bác Nhân thấy bác Cam vẫn còn chần chừ không chịu đưa D, A, O ra. Liền ra hiệu cho Cam Nhất Tổ. Hai người tách ra đứng hai bên bác Cam. Đề phòng ông ta bỏ chạy. Bác Cam đành phải lấy một chiếc rẻ lau bẩn từ dưới quầy lau chùi con D, A, O tách xương. Vừa đưa D, A, O cho Chu Phong Húc vừa oán trách. Các sếp à, con D, A, O tách xương đã hỏng rồi. Tôi đã nói là vô dụng rồi mà. Nói xong, ông ta lật con D, A, O lên, lộ ra lưỡi D, A, O sắc bén. Dụng cụ chụp ảnh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao. Trên cán D, A, O gỗ có một vệt đỏ thẫm, như thể dính M, Á, U tươi. Lưỡi D, A, O ở vị trí giữa bị mẻ mất một mảnh. Dao bị mẻ, thì bác Nhân phản ứng nhanh nhạy. Cùng Cam Nhất Tổ đẩy bác Cam áp sát vào tường. Sếp, chuyện gì vậy sếp? Tôi không gờ, y, ế, xê người. Các ông đừng oan uổng người tốt. Bác Cam giơ tay cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta chỉ lấy D, A, O ra khỏi vỏ thôi mà. Giải thích, mẻ D, A, O là do đâu đột thành. Bác Cam vội vàng thanh minh. Chính là như vậy, tuổi tác tôi lớn như vậy, sao có thể tự mình G, I, E, C lợn được. Bình thường việc này đều do con trai tôi phụ trách. Lưỡi D, A, O chặt xương có lẽ là do nó chặt thịt xương lúc trước mà bị hỏng. Nói xong, bác Cam lại nghĩ đến Chu Tứ. Ông ta khi trẻ tuổi phong lưu không màng đến gia đình, đến khi già rồi mới nhớ ra có đứa con trai. Ông ta chỉ mong Chu Tứ sống khỏe mạnh để dưỡng lão cho ông ta. Tất nhiên không hy vọng Chu Tứ sẽ dính líu đến vụ án G, I, E, C người. Bác Cam bị ấn, nhưng vẫn không quên biện giải cho Chu Tứ. Thưa sếp, tính cách con trai tôi thực sự quái gở, lá gan lại nhỏ bé. Tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nó không có can đảm dám G, I, E, C người. Có phải trùng hợp hay không? Không phải do ông nói bừa bãi là được. Chu Phong Húc hỏi địa chỉ nhà Chu gia, sau đó liền kêu chú Trung hỗ trợ mang còng tay, đem bác Cam cùng nhau lên xe. Bốn người vội vã tiến về phía nhà họ Chu. Lưỡi D, A, O ma sát trên đá mài phát ra âm thanh chói tai. Sau một hồi, tiếng động từ ma đao dần dần biến mất. Chu Tứ chậm rãi khóa trái cửa nhà xí. hắn ta không lo lắng việc g, y, ế, c người lấy ra sẽ khiến hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì, nơi đây quả thật quá hẻo lánh. Chu Tứ mở máy quay phim, cầm con đê, a, o chặt xương từng bước tiến về phía A Chân. Trong mắt lóe lên ánh ác quang và nụ cười dữ tợn. A Chân đã bất tỉnh nằm trên nền gạch, bồn tắm đầy ắp nước, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, thùng rác thậm chí còn chưa xử lý xong phần ruột của xác chết. Màu đỏ tươi thu hút vô số ruồi bọ bay quanh, tấm da người treo trên đỉnh cột bỗng nhiên đung đưa nhẹ nhàng, như thể có gió thổi qua. Cách chương